bình tĩnh từ hạn chế làm vỗ đường do ngang. Cô ảo não nhìn trần nhà, thật sự là muốn cho người ta bị chế giễu. Tên kia làm sao không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net